giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 894, chăm cô. Góc truyện audio.com. Thanh Tùng, thủ đô, vườn hoa Nhật Lịch. Nghiêm Linh Trang từ từ tỉnh lại, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thân thể mình thật mềm yếu, vô cùng mềm yếu, giống như đang lơ lửng trên mây, bước trên những đám mây mềm mại, hoàn toàn không trọng lượng. Tôi bị sao vậy? Nghiêm Linh Trang mở đôi mắt mơ hồ, ánh mắt quét quanh phòng ngủ trống rỗng. Mũi cô mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng Chiến Hàn Quân cầm bát cháo, cẩn thận thổi rồi đưa lên miệng cô. Ăn cháo đi, giọng anh khàn khàn, giống như người vừa gào khóc thảm thiết, dây thanh quản bị ảnh hưởng. Nhưng cũng giống như một âm thanh của một người không được nghỉ ngơi đầy đủ, có phần không thật. Tôi bị sao vậy? Cô hỏi, vừa nói xong, cô nhận ra rằng giọng mình nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Chiến Hàn Quân ghé sát vào cô, vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán cô, dịu dàng nói. Em ăn chút gì trước đã, sau đó mới có sức mà nói. Cô ngoan ngoãn mở miệng, anh bón cho cô ăn từng chút một, nhẹ nhàng và ân cần, giống như anh chăm sóc cô khi còn nhỏ. Đôi mắt cô ươn ướt chỉ biết kìm những giọt nước mắt không để rơi. Em muốn khóc thì khóc đi, Chiến Hàn Quân nói, Nghiêm Linh Trang thì thào. Tại sao tôi phải khóc? Giọng điệu của cô rất cố chấp. Sau khi Chiến Hàn Quân bón cho cô ăn xong bát cháo, cô mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, cô thực sự quá yếu. Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật phá thai, cần tĩnh dưỡng trong vài ngày. Anh nghĩ, mấy ngày này để cô ở bên cạnh mình cũng không cần thờ ơ với cô. Vì một khi cô biết anh đã mang con cô đi, có lẽ cô sẽ rất hận anh. Duyên phận giữa hai người có lẽ cũng nên kết thúc. Nghiêm Linh Trang đột nhiên lăn lộn và nhìn Chiến Hàn Quân với vẻ mặt khó xử. Cô lo lắng, cô muốn đứng dậy, nhưng cô nhận ra mình không thể cử động được. Cô muốn nhờ Chiến Hàn Quân giúp đỡ, nhưng cô lại ngượng ngùng không dám lên tiếng. Em muốn đi vệ sinh à? Chiến Hàn Quân hỏi cô. Nghiêm Linh Trang vừa khóc vừa nói. Ngài Quân, anh có thể gọi người hầu giúp tôi được không? Chiến Hàn Quân muốn cười, nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ở nhà chỉ có tôi và em. Nghiêm Linh Trang, hai mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà, kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và Chiến Hàn Quân. Ngôn tình hay, em có cần tôi giúp không? Chiến Hàn Quân phải đề nghị giúp đỡ. Nghiêm Linh Trang bày ra vẻ đáng thương nhìn anh kéo tôi dậy được không? Chiến Hàn Quân đưa tay ra, Nghiêm Linh Trang khó khăn giơ tay lên, nhưng cô chợt nhận ra một bàn tay khác đưa ra sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô lên, sau đó bước vào phòng tắm. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, cô đã giải quyết được những lo lắng trong lòng, nhưng cô xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhìn thấy trên mặt cô ửng hồng, Chiến Hàn Quân mới nhẹ giọng an ủi. Mặt của cô em đỏ rồi, Nghiêm Linh Trang ngượng ngùng nói. Cảm ơn, Chiến Hàn Quân nói, coi như nể tình hôm qua chăm chỉ để phục vụ tôi rất vui khi được phục vụ em. Nghiêm Linh Trang, lưu manh giả danh trí thức, Chiến Hàn Quân, cách chương.